Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy là sẽ phải chuẩn bị hậu sự sao? Thống, hầu như tất cả đều đã được giải quyết. Nơi này có Hướng Cao làm chủ, cô hoàn toàn có thể yên tâm. Lấy thành phố cờ bạc làm trung tâm, không ngừng phát triển về tứ phía, đều sẽ là cơ hội thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp thuộc tập đoàn Lâm Thị. Trong đại sảnh, Giang Ninh ngồi ở đó. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Anh Cẩu mang theo người lại đến 13 quảng trường trung tâm. Tất thảy đều đi hết một lượt. Khẳng Đặc đi theo bọn họ. Nhìn thấy đại ca kia, từng người một cúi đầu thấp phục tùng. Anh ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như vậy. Anh Giang, anh yên tâm. Có em ở đây, những người kia bảo đảm thành thật thật. Không dám đối với thương nhân nước Vạn Hoa có bất cứ ý đồ gì. Khẳng Đặc đứng sang một bên, trên mặt có chút hưng phấn. Anh Giang lúc nào mới lại đến thành phố cờ bạc? Không có việc gì sẽ không đến đây. Cậu không gây chuyện gì rắc rối cho tôi là được. Giang Ninh thản nhiên nói. Các công ty ở nước ngoài đã được thành lập. Thành phố cờ bạc ở đây chỉ là căn cứ đầu tiên. Tương lai của Lâm Thị còn có không gian phát triển rất lớn. Không chỉ là thành phố cờ bạc, thậm chí không chỉ Bắc Mỹ. Giang Ninh muốn bố trí nó phát triển trên toàn cầu, là cả thế giới. Nếu quyển sách võ thuật có ở đây, vậy anh nhất định không muốn buông tha bất kỳ một chỗ nào. Bất luận như thế nào, đều phải nhanh hơn chủ thượng một bước để tìm được nó. Giang Ninh quay đầu, thấy Đồ Lâm Vũ Chân đã thu thập đủ rồi, đứng dậy đi tới bên cạnh Khẳng Đặc. Bây giờ không ít người trong thương hội Hoa Minh đã sẵn sàng để mở công ty tại khu ngã 8. Tăng lượng công ăn việc làm, đối với cậu, là một cơ hội để thay đổi tất cả những điều này. Khẳng Đặc hít một hơi thật sâu và nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn anh Giang đã mang đến cơ hội này, thay mặt những người nghèo khổ và các con cái của họ. Rất cảm ơn anh Giang. Giang Ninh không nói nhiều, vỗ vỗ vai Khẳng Đặc. Một số chuyện, không cần anh làm, anh cũng không có nghĩa vụ phải làm điều đó. Nhưng Khẳng Đặc thì có. Ở nước ngoài này, ở thành phố cờ bạc này, Giang Ninh không có trách nhiệm bảo vệ bọn họ. Anh chỉ cần bảo vệ tốt thương nhân nước Vạn Hoa, bảo vệ tốt những người mang cùng dòng máu trong thân thể với mình là được. Chi nhánh ở nước ngoài của Lâm Thị chính thức được thành lập. Công việc bên này cũng tạm thời kết thúc. Có cáo giả Hướng Cao này ở đây, Giang Ninh không có chút lo lắng nào. Đuổi mấy người đó đi. Giang Ninh liền vào phòng tắm, mau chóng tắm rửa, tắm gội đi một thân lười biếng. Trong phòng, Lâm Vũ Chân thật sự đã sớm tắm rửa sạch sẽ. Vợ à, buổi sáng em nói muốn cho anh chúng mỹ nhân kế, không biết em đã chuẩn bị xong chưa? Giang Ninh chui vào trong tấm chăn, một tay ôm Lâm Vũ Chân vào lòng mình. Định dùng cái gì với chồng đây? Máy bay, bay thẳng đến biển Hải. Vừa đến Đông Hải, Giang Ninh để Lâm Vũ Chân về nhà nghỉ ngơi trước. Thành lập chi nhánh ở nước ngoài mấy ngày nay, Lâm Vũ Chân cũng không được ngủ ngon. Tối hôm qua còn phải dùng mỹ nhân kế để gây sức ép với mình. Đại ca, tôi đưa Ngọc Nhi về nhà trước. Tiện thể nói chuyện, khuôn mặt của lão Ngũ dần đỏ lên. Đưa tay gãi gãi đầu. Nói về chuyện lễ vật, trai lớn dựng vợ, lão Ngũ tuổi cũng không nhỏ. Thật vất vả mới gặp được một người phụ nữ thật lòng đối với anh ta. Giang Ninh cũng muốn chúc phúc cho anh ta. Đi đến chỗ lão Hoàng chọn một chiếc xe đưa cô ấy về. Giang Ninh nói, đừng để Ngọc Nhi khó xử. Cách chương.